Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418. Đông, cây bách xanh biết thụ nhân to lớn lực đạo, khiến cho đại địa lần thứ hai chấn động lên, lấy cái kia tráng kiện cành cây với tâm, mặt đất như cùng là mạng nhện bình thường lan tràn ra. Dây nặng bụi bặm tung bay mà lên, che đậy cả con đường. Herbert trừng lớn hai mắt, muốn nhìn rõ ràng tần nhiên tình hình, nhưng chỉ là người thường trình độ nhận biết lão học giả. Có thể nhìn thấy chính là một mảnh mờ mịt bụi Bamani, 2567. 2567. Herbert bắt đầu dùng âm thanh đến xác nhận tần nhiên có hay không an toàn. Đối mặt đi ra một đòn, ai cũng muốn tan xương nát thịt. Đột nhiên, một vệt âm thanh ở lão học giả sau lưng vang lên. Trong giọng nói tràn đầy chắc chắc cùng châm chọc, chắc chắc phe mình mạnh mẽ, châm chọc tần nhiên một phương không biết tự lượng sức mình. Không tới mắt thấy là thật một khắc đó, ai cũng không thể xác định kết quả. Herbert nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn hai cái người mặc áo khoác, ẩn giấu đi tự thân dung mạo, lặng yên xuất hiện sau lưng tự mình phu xe. Kiên định lạ thường nói rằng, thấp kém người, đều là như thế ngoan cố. Một người trong đó phu xe cười gằn một tiếng sau, liền hững hờ giơ lên rộng lớn mạnh mẽ bàn tay, hướng về Herbert chộp tới. Chúng nó rất rõ ràng nhiệm vụ của chính mình là cái gì. Nắm lấy Herbert, mà không phải là cùng Herbert dựa vào lý lẽ biện luận. Mà nhiệm vụ như vậy đối với chúng nó tới nói, thực sự là quá đơn giản. Tất cả liền dường như hai cái dị chủng dữ liệu như vậy. Chúng nó ung dung nắm lấy Herbert, làm như học giả, Herbert tri thức dự trữ là thường người không thể với tới. Có thể như quả muốn chiến đấu. Herbert tuy rằng so với bạn cùng lứa tuổi muốn khỏe mạnh, tinh thần, nhưng một cái phổ thông người trẻ tuổi liền có thể đem hắn quật ngã. Càng không cần phải nói là đối mặt hai cái vượt xa người thường dị chủng. Bởi vậy, hai cái dị chủng nắm lấy Herbert vậy thì thật là dễ như ăn cháo. Rắn chắc dây thừng bó ở Herbert hai tay lên, một cái trong đó phu xe mở ra thùng xe cửa. Herbert liếc mắt liền thấy hắn quản gia Pierre cùng học sinh của hắn nhóm Money bất quá. Bốn người trạng thái rõ ràng thật không tốt, không chỉ có là trên người vết thương đầy rẫy, còn vào thời khắc này rơi vào hôn mê. Pierre, Harrow, đi mau, Herbert hô bốn người tên, nhưng vẫn không có hô xong liền bị đi theo bên cạnh hắn phu xe thô bạo đánh gãy. Một luồng Herbert hoàn toàn không có cách nào chống lại sức mạnh ra trên người bây giờ. Nhường lão học giả bước chân lảo đảo bò tới thùng xe khảm lên. Thực làm bằng gỗ thành bậc cửa, tầng tầng đánh vào Herbert không hề phòng bị trên bụng, đau đớn lập tức liền để Herbert bò không đứng lên. Tuy rằng Herbert nỗ lực muốn đem thân thể dùng tay chống đỡ lấy, nhưng như trước không có tác dụng gì. Bao tử co giật, nhường hắn mỗi lần đều là bò lên đến một nửa, liền như thế vô lực ngã xuống. Tiếng cười xuất hiện, nhìn Herbert chật vật không ngớt dáng dấp, hai cái dị chủng làm càn cười nhạo. Một người trong đó dị chủng nhấc lên Herbert chân, chuẩn bị đem Herbert nhét vào thùng xe. Một cái khác dị chủng thì lại chuẩn bị khởi động xe ngựa. Hết thảy đều cùng chúng nó tưởng tượng như thế. Không phải sao, chỉ là, chúng nó cũng không nghĩ tới sau khi cục diện, rộng lớn, màu đỏ sậm mũi kiếm, cuốn lấy vần đục bụi bặm, mang theo tràn trề khó chặn lực lượng từ bên trong quét ngang mà ra. Liền phảng phất là một cái nhiệt rồng từ bẩn thỉu chi trong nước phóng lên trời giống như. Phốc. Hai cái dị chủng liền phản ứng đều không có phản ứng liền bị chặn ngang mà đứt. Gần giống như hai cái dị chủng đối mặt Herbert như vậy học giả là bắt vào tay giống như vậy. Tần nhiên đối với trả cho chúng nó, cũng là cũng giống như thế. Thậm chí, muốn càng thêm đơn giản, mang theo, cuồng vọng chi ngữ, tần nhiên bước nhanh đi ra, kéo một cái Herbert, thế nào? Tần nhiên hỏi, không có chuyện gì. Chúng ta hiện tại có phiền toái lớn hơn nữa. Herbert cười khổ chỉ tay hai chiếc xe ngựa bên trong hôn mê mọi người. Tần nhiên chau mày, trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới trong xe ngựa thật sự sẽ có người. Đang nhìn đến đóng kín như vậy kín xe ngựa lúc, Tần Nhiên trước tiên nghĩ đến chính là bên trong xe không ai. Hết thảy đều là danh nghĩa, có thể hiện tại, hắn mới phát hiện, này lại là đối phương bố trí một cái biện pháp. Phòng ngừa bất ngờ, biện pháp, hôn mê Pierre nhóm người, đủ để trở thành liên lụy hắn cùng Herbert rời khỏi nơi này, gông xiềng. Mà trước ẩn giấu ở người chung quanh chính là vì thời khắc này chuẩn bị vèo vèo vèo. Một cơn mưa tên, đem hai chiếc xe ngựa bao phủ. Tần Nhiên một phát bắt được Herbert trốn trong xe ngựa, mà kéo xe con ngựa nhưng là không cách nào né tránh. Ở tiếng hí bên trong dồn dập ngã vào trong vũng máu. Nghe được con ngựa thời khắc cuối cùng tiếng hí, Herbert sắc mặt chính là biến đổi. Lão học giả biết, bọn họ cuối cùng một tia đào mạng hy vọng đều không có. Thiếu hụt con ngựa xe ngựa, vào đúng lúc này liền như cùng là hai chiếc quan tài. Đem bọn họ vững vàng ràng buộc trên đất. 2567, ngươi, đợi ở chỗ này. Herbert muốn nói cái gì, nhưng cũng bị Tần Nhiên phất tay đánh gãy. Tần Nhiên rất rõ ràng Herbert muốn cùng hắn nói chính là cái gì. Đơn giản chính là nhường hắn một mình rời đi, nhưng có đầu mối chính nhiệm vụ tồn tại, hắn làm sao có khả năng lựa chọn rời đi. Huống chi, còn có một cái mới chi nhánh nhiệm vụ, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, thoát vây, dị chủng bố cục để cho các ngươi thân hãm hiểm cảnh. Ngươi cần muốn tránh thoát mà ra, đánh dấu, nhân viên cứu viện càng nhiều, đánh giá càng cao, lời nói thanh hạ xuống. Tần Nhiên không chờ Herbert nói cái gì nữa, liền đẩy ra xe ngựa đi xuống. Giờ khắc này, xe ngựa ở ngoài, bụi bặm từ lâu hạ xuống. Từng cái nguyên bản trốn ở âm ảnh, phòng ốc bên trong dị chủng dồn dập chạy đi, đem hai chiếc xe ngựa bao quanh vây nhốt. Cái kia to lớn thụ nhân nhưng là ngốc quay người sang. Ở nó tráng kiện trên cành cây mang theo tàn tà, vốn là không thuộc về nó dây leo. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nó đối với những này dây leo yêu thích. Bởi vậy, đang nhìn đến Tần Nhiên cái này phá hoại nó âu yếm đồ vật người sau. Thụ nhân lại một lần nữa rít gào lên. Hống, trong hốc cây truyền đến tiếng gào. Khác nào sấm rền, thụ nhân dáng dấp, biến đổi phảng phất là tiến vào một loại cuồng bạo trạng thái. Nó liều mạng hướng về Tần Nhiên vọt tới. Đùng, đùng. Đùng, mỗi một bước đều là đất rung núi chuyển, mỗi một bước đều là đinh tai nhức óc, lấy thụ nhân cao to, vẻn vẹn chỉ là hai bước, liền đến xe ngựa phụ cận, nó dơ lên cao có thể so với thuyền buồm cột buồm cành cây. Lại một lần chuẩn bị nện xuống, nhưng vừa lúc đó, một thanh âm nhưng từ phía sau truyền đến, đi ra, dừng lại, âm thanh lạnh lẽo, không tình cảm chút nào. Liền như cùng là cùng nước đá tưới vào tên là đi ra cây trong lòng người. Lập tức liền làm cho đối phương tỉnh táo lại. Cây bách xanh biết thụ nhân vặn vẹo ngốc thân thể, nhường đường ra, còn lại dị chủng càng là mang đầy kính nể quỳ một chân trên đất. Một đạo tràn đầy khí tức lạnh lẽo như băng âm thanh chậm rãi từ cuối ngã tư đường đi tới. Khi nó đi qua lúc, nó dưới chân con đường bị một tầng chỉ tay hậu băng xương bao trùm, nì óng ánh long lanh băng xương nối liền một đường. Như là một cái băng xương đường mòn giống như, mà nhiệt độ, càng là thẳng tắp giảm xuống. Gió, biến thành ác liệt mùa đông chi phong. Xuất hiện bóng người thì lại khác nào dò xét lãnh địa đông thần. Uy nghiêm không thể xâm phạm, nì bất kỳ đảm dám mạo phạm nó người. Đều sẽ chịu đến ngày đông giá rét trừng phạt. Tỷ như, đứng thẳng không quỳ Tần Nhiên. Hết chương.